12 chòm sao đừng thoát khỏi anh. Chương 39, Tiểu Dương, tôi chính là KK Couple Bạch Dương Sư Tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc thi cũng bắt đầu, các cặp đôi đăng ký thi ai cũng nhảy đẹp, thậm chí có thể nói xuất sắc, tới cặp mấy sao kia thi. Ta nói nó banh cái sân khấu, Bạch Dương đàn piano mà muốn ném nguyên cây đàn vào các sao. Các cặp nhảy mà lần nào cũng áp sát Bạch Dương rồi liếc nhìn rồi cười, một nụ cười cực kỳ kinh khủng, nham hiểm và đen tối. Và, vâng, kết quả sẽ có sau một tiếng nữa, bữa tiệc vẫn tiếp tục, các bạn có thể chơi bất kỳ đâu, nhưng gần đây thôi. Chúc các bạn vui vẻ. MC cúi người rồi ra sau cánh gà, bữa tiệc vẫn sôi nổi như thường. Bạch Dương lặng lẽ đi đâu đó xa xa nhưng không biết rằng sư tử đã lén theo sau. Bạch Dương vẫn đi dạo ven biển, đôi mắt buồn, cực kỳ buồn. Bạch Dương thở dài, rồi ngồi dưới một gốc cây cổ thụ già. Bạch Dương tựa người vào thân cây, nhanh chóng cụp mắt. Sư tử đứng nhìn Bạch Dương gần đó, miệng cười một nụ cười hiền. Bạch Dương nhận ra có người nhìn cô nãy giờ. Là ai? Bạch Dương không thèm nhìn hay liếc gì xung quanh. Tôi đây, sư tử cười cười, đúng là dễ nhận ra mà. Lại gì đây? Bạch Dương chán nản nhìn sư tử, chỉ muốn nhìn cậu thôi. Sư tử nhún vai cười tủm tỉm, cậu uống thuốc lộn ngày hay sao mà cười hoài vậy? Bạch Dương khoanh tay, à, không, tôi chỉ rất vui vì gặp được Tiểu Dương. Sư tử cười đắc ý, Bạch Dương ngạc nhiên, rất là ngạc nhiên. Cái tên này chỉ có cô và người kia biết, tại sao tên điên này lại biết? Đừng có xưng hô tầm bậy. Bạch Dương đứng dậy, tay phủi nhẹ váy. Không hề chắc rằng Tiểu Dương nhớ ca ca. Sư tử cười nham hiểm. Tại sao cậu biết anh ấy? Bạch Dương trừng mắt nhìn sư tử. Vì, đó là tôi mà, Tiểu Dương. Sư tử nhìn Bạch Dương với con mắt dê già. Không, không thể nào. Bạch Dương sững sờ. Không thể nào sư tử là ca ca mà cô biết được. Hắn đáng ghét như vậy, không thể nào là ca ca được. Sao lại không thể nào? Là có thể, sư tử từ từ đứng trước mặt Bạch Dương. Hừ, cậu chỉ cần điều tra là cậu biết được thôi. Bạch Dương hừ lạnh, tôi nói thế nào em mới hiểu hả Tiểu Dương? Sư tử đẩy Bạch Dương vào gốc cây. Cậu làm cái trò. Bạch Dương nhìn sư tử chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì sư tử đã mạnh mẽ hôn cô. Nụ hôn chứa đầy sự yêu thương, nhớ nhung kèm theo sự giận dữ lẫn thô bạo. Lưỡi sư tử đùa nghịch miệng và lưỡi Bạch Dương. Bạch Dương tức giận đẩy sư tử ra xa. Cậu dám cướp nụ hôn đầu của tôi. Bạch Dương hét lên, tay còn lau miệng mình. Ô, nụ hôn đầu à, thật vinh hạnh quá. Sư tử liếm liếm môi, ngọt đấy. Vinh hạnh cái đầu nhà cậu. Bạch Dương quay mặt định bỏ đi thì sư tử đã kéo lại và nhanh chóng Bạch Dương vào vòng tay của sư tử. Sao lại bỏ đi rồi, ở lại với tôi đi mà. Sư tử vùi đầu vào gáy Bạch Dương, làm Bạch Dương rùng mình nãy giờ. Thả tôi ra, ư cậu làm gì thế hả? Bạch Dương cố thoát khỏi vòng tay của sư tử nhưng sức con gái thì phải yếu hơn con trai, sư tử vẫn cứng đầu ôm Bạch Dương. Da mặt ổng dày quá, Tiểu Dương hư quá, có phải tôi nhẹ tay với em quá không? Sư tử siết chặt vòng tay, biến thái, mau buông tôi ra. Bạch Dương tung cước vào ngay chỗ hiểm của sư tử. Sư tử vừa buông là Bạch Dương nhanh chóng tặng thêm một cú đấm cho sư tử. Cho chừa nhé con, bà đây không dễ ăn hiếp nghen. Bạch Dương hất mũi, Tiểu Dương, sư tử gằn giọng. Bạch Dương lạnh sống lưng, nhưng cô có một thắc mắc cực kỳ lớn. Đó là, tại sao, cơn giận dữ này, nó giống đến vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Dương định rút quân nhưng không thành, sư tử vẫn nhanh hơn Bạch Dương một bước. Định chạy lòng vòng à, không dễ đâu. Sư tử vươn tay định bắt Bạch Dương thì cô nàng năng động này đã nhanh chân chạy đi. Cả hai cứ thế mà chạy lòng vòng, nụ cười tươi luôn nở trên môi đến khi cả hai mệt kiệt sức. Bạch Dương thì ngồi phịch xuống, thở như chưa từng được thở. Sư tử thì căn bản không mệt mấy nhưng vẫn thở như trâu, vi vi. Tiểu Dương, khỏe phết ha, sư tử vừa nói vừa cười, trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Cũng nhiều sức nhỉ, Bạch Dương ho nhẹ, mệt hả, có sao không, sư tử thấy Bạch Dương ho thì lo lắng. Ổn mà, Bạch Dương đỏ mặt, sao đỏ mặt rồi, sư tử cười nham hiểm, không, không có, Bạch Dương lắp bắp, ha ha, sư tử cười phá lên, gừs, đồ đáng ghét, Bạch Dương nhào vào xô sư tử nhưng đã bị lọt vào bẫy của tên lưu manh này. Sư tử vừa ngã xuống thì nhanh tay tóm lấy Bạch Dương và cảnh tượng thi. Mọi người cứ việc tưởng tượng sâu và xa hơn, tóm được rồi nhé, sư tử cười nham hiểm, con ngươi long lanh huyền ảo làm Bạch Dương bị hút hồn. Cậu, Bạch Dương tức nhưng chẳng thể làm gì được. Tiểu Dương, tôi chính là ca ca. Sư tử cười mỉm ánh mắt ôn nhu. Cậu, là ca ca, Bạch Dương hóa đá, rất là sốc đó nha. Phải, tôi là ca ca. Sư tử hôn nhẹ vào má Bạch Dương. Không, cậu không phải anh ấy. Bạch Dương lắc đầu không tin, hốc mắt đã ngấn nước. Là tôi đây, Tiểu Dương, xin em đừng khóc. Sư tử véo má Bạch Dương. Bạch Dương im lặng, không còn gì để nói nữa rồi. Có vẻ như em không tin ca ca này rồi. Sư tử giọng buồn đi, nhìn buồn vậy chứ đang câu để cá cắn câu đó mà. Vậy là, ca ca sao? Giọng Bạch Dương dần nghẹn đi. Vì giọng nói buồn, giả, kia làm cô hơi rối. Ừ ca ca đây. Sư tử vuốt nhẹ tóc Bạch Dương. Ca ca, Bạch Dương mừng đến nỗi rơi nước mắt tay ôm chặt sư tử. Sư tử bất ngờ rồi nở nụ cười thỏa mãn. Chợt ông thâm hậu quá. Tiểu Dương ngoan, đừng khóc ca ca thương. Sư tử dỗ Bạch Dương. Giống cha con quá ta ơi, vi vi. Hít, ca ca ác độc, ca ca đáng ghét. Bạch Dương liên tục chửi rủa sư tử thở dài. Rồi rồi, nói sao cũng được ngoan đừng khóc. Sư tử gạt đi những giọt nước mắt đang chảy trên mặt Bạch Dương. Hức, hức, Bạch Dương nấc lên, hốc mắt đã đỏ. Ngoan nào Tiểu Dương khóc nữa là ca ca giận nha. Sư tử đánh trúng đòn hù dọa này. Quả nhiên hiệu nghiệm, Bạch Dương cố gắng nín nấc miệng nhoẻn một nụ cười. Ca ca xấu tính, bỏ đi lâu như vậy. Bạch Dương phồng má giận dỗi. Hì, xin lỗi mà. Sư tử gãi đầu cười gượng. Bạch Dương đứng dậy về buổi tiệc. Sư tử nhìn Bạch Dương một lúc rồi mới đuổi theo. Bạch Dương Vân còn đang giận sư tử nên dù có chuyện gì cũng chẳng hé nửa cái răng ra mà nói chuyện, mặt cứ như đưa đám. Bạch Dương ơi, Bạch Dương à, Tiểu Dương ơi, Tiểu Dương à, sư tử cứ vừa đi vừa gọi Bạch Dương, liên tục gọi như vậy. Bạch Dương buồn ngủ đến nỗi phải ngáp vì nghe sư tử gọi hoài. Gì, Bạch Dương lườm sư tử cháy mặt, cuối cùng cũng nhìn ca ca rồi. Sư tử cười cười, chậc, Bạch Dương bỏ đi thử, thật muốn giết cô bằng nụ cười mà. Tiểu Dương, sư tử nhanh chân chạy đến trước mặt Bạch Dương. Tiểu Dương, làm người yêu anh đi. Sư tử lắp ba lắp bắp, mặt thì đỏ bừng. Bạch Dương cũng đỏ không kém. Bạch Dương ra vẻ suy nghĩ, sư tử thì sốt ruột. Nào, Tiểu Dương, sư tử sốt ruột lắm rồi đấy. Thì đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Dương lý nhí giọng cúi mặt để che nguyên cái khuôn mặt đỏ hơn trái cà chao chín kia. Sư tử liền trao cho Bạch Dương một nụ hôn, cứ thế mà hai người hôn nhau. Và cặp đôi này đã xuất hiện, đằng sau bụi cỏ gần đó. Suỵt coi hai người đó kia, Kim Nghiêu kêu mấy thanh niên kia dừng cười lại. Khục, khục, trời ơi, khục, khục, Nhân Mã cố gắng nén cười hết mức vẫn có tiếng. Khục khục, phát ra, chợt gọi nhau thân mật thế không biết. Song ngươi chẹp miệng, sư tử tấn công hay ghê ta. Song tử xoa cằm, vậy là cặp thứ ba đã xuất hiện. Sử nữ lắc đầu chán nản cho số phận đáng thương của mình. Âu thôi chị được tỏ tình kia. Sử nữ, ném dép thần trường, ây ra tình cảm quá đê. Thiên Bình nói giọng thảm thương. Nghiêu Nhi, Thiên Bình nói cậu không tình cảm kia. Cự giải có cơ hội cho Kim Nghiêu. Á Thiên Bình, Kim Nghiêu tỏa sát khí. Oan oan cho tớ. Thiên Bình mếu máo, tốt là thật tớ bằng cậu ra. Kim Nghiêu hất mũi, tiếp tục xem cặp kia. Cứ thế mà đám bụi cây cứ xì xào, có tiếng cười cũng có tiếng cãi. V, N chép, cách chương.